Chương 1468, Càn Thiên Dương Oai, đầy xuống ưng sầu giản. Ô gào một tiếng rồng gầm chấn động tứ hải, đã thấy cái kiêm màu tím thần long trong nháy mắt trôi nổi với Đông Hải Long cung bầu trời, trong giây lát nổ tung, chỉ có một quyển màu vàng long thánh chỉ chậm rãi trải ra, vô lượng trời âm tự trong đó ầm ầm mà ra, truyền khắp chư thiên vạn giới. 33 tầng trời, Càn Thiên trong tay cầm thánh chỉ, chậm rãi in lại chính mình con dấu. Ngươi có thể cân nhắc được rồi, nay một đạo thánh chỉ hạ xuống, ngươi cùng Tứ Hải Long Vương sợ là muốn trở mặt thành thù hi hòa. Nhìn Càn Thiên trên bàn trà thánh chỉ, chân mày hơi nhíu lại. Không cần lo lắng, Tứ Hải Long Vương sẽ cảm kích chấm, mặc dù là hiện tại hắn hận không thể giết ta. Càn Thiên cười lạnh, sau một khắc trong tay thánh chỉ trong nháy mắt cuốn lên tung, liền nhìn thấy một cái màu tím thần long ở trong hư không bỗng dưng ngưng tụ, trong nháy mắt khẩu ngậm thánh chỉ, xuyên qua 33 tầng trời giáng lâm với Đông Hải Long Cung. Ngươi thánh chỉ tuy rằng truyền đạt, nhưng Tứ Hải Long tộc chưa chắc sẽ cho ngươi khuôn mặt này. Vâng theo của ngươi pháp chỉ hy hòa ở một bên nhẹ nhàng thở dài, đến thời điểm ném vẫn là ngươi mặt mũi của chính mình. Không tôn thánh chỉ chấm hôm nay liền muốn nắm Tứ Hải Long tộc lập uy, đạo thánh chỉ này không đơn thuần là cho Tứ Hải Long tộc hạ, càng là cho các vị giáo tổ, yêu thần hạ. Càn Thiên cười lạnh. Đông Hải Long Tam thái tử đập hủy thiên đế ban xuống Dạ Minh Châu, đây là đại nghịch bất đạo cử chỉ, nay đem ngao binh biếm vào ưng sầu giản, trấn áp một phương lũ lụt, không có pháp chỉ, không được tự tiện rời đi, khâm thử. Âm thanh tản ra, thánh chỉ tự động cuốn lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay ra, còn không đợi mọi người phản ứng lại, đã đi vào hậu viện chính đang rửa mặt Long Tam thái tử ngao bính trong cơ thể. Càn Thiên không điên chứ? Nghe cái kia thánh chỉ, lúc này mọi người tại đây đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, ngươi chính là một cái trên danh nghĩa thiên đế mà thôi, Tứ Hải Long tộc càng là không thuộc về nhân tộc quản hạt, trên danh nghĩa tôn kính ngươi vì là thượng đế mà thôi, ngươi còn hạ thánh chỉ, vẫn đúng là coi mình là lớn biện toán. Tứ Hải Long Vương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bị bất thình lình thánh chỉ cho đánh đầu có chút không xoay chuyển được. Càn Thiên là cái gì? Ở Tứ Hải Long Vương trong mắt, Càn Thiên bất quá là chỉ là một con rối mà thôi. Tứ Hải Long Vương xưa nay đều không biết nhìn thẳng nhìn nhau con rối, hiện tại đối với mình cơ tay múa chân, lại dám đối với mình đám người hạ thánh chỉ, hẳn là chán sống vị. Hay là thật làm chúng ta dễ ước hiếp. Nhìn thấy này, Đông Hải bị người náo loạn một phen chi sau cố ý chạy tới gây sự lập uy. Không đơn thuần là Tứ Hải Long Vương bối rối, chính là trong bóng tối năm vị Long Quân lúc này cu nở dê bối rối. Nhìn cái kia thánh chỉ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Càn Thiên kẻ này không có đến mất tâm điên chứ? Chúng ta Tứ Hải Long tộc có thể là giúp hắn đối kháng giáo tổ, cân bằng yêu thần, kẻ này đang đùa trò quỷ gì? Đông Hải Long Quân xoa xoa mặt, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Quái thai Tây Hải Long Quân nói, không biết trời cao đất rộng, không biết được chính mình bao nhiêu cân lượng, còn thật sự cho rằng chúng ta Tứ Hải dễ bắt nạt sao? Bắc Hải Long Quân xem thường nở nụ cười, phi, này thánh chỉ cùng giấy vụn không khác biệt gì. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Càn Thiên dở trò quỷ gì? Đây là muốn cùng Long tộc trở mặt sao? Ta nhìn Càn Thiên là muốn nhân cơ hội đánh Long tộc mặt, cho mình dài một chút uy phong, lại không nghĩ rằng Càn Thiên kẻ này lại như vậy ngu xuẩn. Tứ Hải Long tộc căn bản là không nhìn của hắn thánh chỉ, cuối cùng đánh chỉ có hắn mặt của mình mà thôi. Quái, dư A theo Càn Thiên tính cách, không biết làm như vậy không chắc chắn sự tình. A Hồ Thần gãi gãi cảm, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Nhân tộc, các vị giáo tổ cách không nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Càn Thiên là điên rồi sao? Thái Thủy giáo tổ con mắt trừng trừng. Vai hề, chỉ là muốn lấy lòng mọi người mà thôi. Thái Nguyên giáo tổ xem thường nở nụ cười. Cái kia Thái Dịch giáo tổ lắc đầu một cái, không nói thêm gì, yên lặng xem biến đổi. Hôm nay ngón này bút, không giống như là Càn Thiên tính cách ra cực đúng, không chừng Càn Thiên kẻ này có cái gì chúng ta không biết thủ đoạn. Thái Bình giáo tổ vớt hoàng đồ, sắc mặt bình tĩnh. 33 tầng trời, Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở nơi nào yên lặng không nói, tựa hồ có thể đem chư thiên vạn giới ánh mắt trào phúng thu chi với đáy mắt, cảm thụ cái kia từng đạo ánh mắt trào phúng. Càn Thiên lão thần cũng lại, bất nhất nói. Làm sao bây giờ? Hy Hòa một đôi mắt nhìn Càn Thiên. Càn Thiên mặt không chút thay đổi nói, yên lặng xem biến đổi. Ha ha ha, ha ha ha, Càn Thiên, bản thái tử nhìn ngươi là điên rồi, lại dám ra lệnh cho ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng, làm mấy năm thiên đế, liền không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ bằng ngươi cu nở dê muốn một giấy hiệu lệnh tứ hải ta nhổ vào, vẩy bãi nước tiểu chiếu chính mình đi. Long Tam thái tử nghe xong thanh âm kia chi sau sững sờ. Đợi đến thánh chỉ biến thành tử quang nhập thể chi sau, liền chửi ầm lên, ngón tay 33 tầng trời, điên cuồng kêu gào. Vào giờ phút này, chư thiên đại năng đều đem ánh mắt nhìn về phía 33 tầng trời Lăng Tiêu Bảo Điện, không biết được Càn Thiên đón lấy làm ứng đối ra sao, là cố ý tuyên chỉ hấp dẫn ánh mắt mọi người, lấy lòng mọi người, vẫn là kẻ này thật sự có thủ đoạn. Hành hình. Từ nơi sâu xa một tiếng quát lớn truyền đến, sau một khắc chỉ nghe ào ào ào từng tiếng xiềng xích thanh âm ở trong hư không vang lên, từng cái màu vàng nóng xiềng xích trong nháy mắt tự trong hư không rũa ra đến, còn không đợi mọi người phản ứng lại, đã xuyên thủng Long Tam Thái tử xương tỳ bà, lôi Long Tam Thái tử bay ra Đông Hải, liền muốn hướng về Ưng Sầu Giản phương hướng bay đi. Đứng lại cho ta Đông Hải Long Vương mắt thấy chính mình nhất mang nhiều kỳ vọng nhi tử cũng bị không tên xiềng xích ném đi, không dám trì hoãn, lập tức ra tay hướng về cái kia xiềng xích vênh kích mà đi. Giang giác. Một đạo giao cầu chi âm vang lên, liền nhìn thấy Đông Hải Long Vương hư huyễn Long Châu lại ở trong hư không bị bỗng dưng chắt đoạn, chậm chạp không thể khép lại. Hình phạt giao cầu. Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện giao cầu, chư thiên yên tĩnh, các vị vô thượng trong mắt cường giả tinh quang phun ra mà ra, nguyên bản đang chuẩn bị ra tay còn lại ba vị Long Vương động tác vừa chậm, chỉ thấy trong hư không một vị màu vàng nóng tế đan nở cách xa xôi thời không hiển lộ với mọi người mi mắt, chỉ thấy cái kia trong tế đan nở một cái màu vàng nóng xiềng xích rũ ra. Xuyên thủng Long Tam Thái tử xương tỳ bà, hướng về Ưng Sầu Giản phương hướng bay đi. Vào giờ phút này, hình phạt giao cầu hàn quang phân tan ở, chư thiên vô tận chúng sinh không dám nhìn thẳng cái kia hình phạt giao cầu, trong lòng không tên sợ hãi. Càn Thiên kẻ này lại nắm giữ hình phạt tế đàn Thái Thủy giáo tổ ủng ngục một hồi hết từng ngụm nước. Thật hay giả chúng ta khổ tâm tìm hiểu, tại sao Càn Thiên kẻ bất lực này lại có thể khống chế hình phạt tế đàn Thái Nguyên giáo tổ không cam lòng nói. Kẻ này nắm giữ hình phạt tế đàn, ngày sau chúng ta chẳng phải là cũng phải kiêng kỵ ba phần Thái Đấu giáo tổ trong mắt vô tận tinh hà lưu chuyển. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần trợn mắt ngoác mồm, nhìn trong hư không hình phạt tế đàn, thật lâu không nói. Đông Hải Long Cung, các vị Long Quân lúc này là muốn ra tay, nhưng cũng kiêng kỵ hình phạt tế đàn sức mạnh, chậm chạp không dám ra tay giải cứu. Trước đối với mãng hoang là có năng lực, nhưng không nghĩ ra tay, hiện tại là muốn ra tay, nhưng cũng không dám ra tay. Từ khi thiên phạt càng ngày càng lợi hại, Thái Nguyên giáo tổ bị chắt đi một cánh tay chi sau, chư thiên các vị vô thượng cường giả đối với thiên phạt là càng ngày càng kiêng kỵ. Ngươi khống chế hình phạt tế đàn thiên đình bên trong, Hy Hòa nhìn Càn Thiên, trong mắt thần quang lưu chuyển. Càn Thiên nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói lời nào, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới, ánh mắt chỗ đi qua, các vị tu sĩ đều trong nháy mắt cúi đầu, chuẩn tiên cu nở dê tốt, chuẩn yêu thần cũng được, cũng không dám ở làm khiêu khích cử chỉ. Đối với cái kia hình phạt tế đàn sức mạnh không có thăm dò rõ ràng trước, cũng không dám nữa coi khinh Càn Thiên nửa điểm. Hình phạt tế đàn, Càn Thiên lại nắm giữ hình phạt tế đàn, này không phải là tin tức tốt gì một cái nào đó cái dương thế trong quốc gia, đã thấy trong hoàng cung, một vị quanh thân bao phủ ở miệng lưu bên trong đế vương mặt không hề cảm xúc đốt bàn trà nói. Không, không muốn, thả ra ta Long Tam Thái tử bi thiết. Ẩm. Cái kia Long Tam Thái tử bị xiềng xích kéo tới Ưng Sầu Giản chi sau. Chỉ thấy cái kia xiềng xích đột nhiên run lên, Long Tam Thái tử trong nháy mắt rơi vào trong nước, cái kia Long Tam Thái tử lạc thủy chi sau không cam lòng giam cầm nơi đây, trong nháy mắt bay lên trời, chỉ là trong hư không từ nơi sâu xa một đạo xiềng xích chi âm vang lên, tuy rằng không nhìn thấy xiềng xích hình thái, nhưng Long Tam Thái tử thân rồng nhưng là khó có thể rời đi này Ưng Sầu Giản phương viên trăm đàm ở, ngày sau, chỉ có thể bị cầm cố ở Ưng Sầu Giản bên trong, vĩnh viễn không được thoát thân, trừ phi là mọi người nổ nát hình phạt tế đàn. Chỉ tiếc tình huống như thế sinh độ khả thi bé nhỏ không đáng kể. Cứu mạng A Phụ Vương Long Tam Thái tử hoàng hồn. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả sực và vuột tốt và 5 sao giúp mình nhé, chân thành cảm ơn.